Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 87, chương 087. Phản, Nê Khôn một kích thành công. Nhưng ngược lại mặt lộ vẻ nghi hoặc. Xúc cảm không đúng. Triệu Mục Dương cũng là sắc mặt biến hóa. Là con rối. Hoành, cọc gỗ ngã xuống đất tiếng vang bên trong. Tôn Ngọc Thành không đầu, thi thể thẳng tắp té ngửa trên mặt đất, nhanh chóng biến hóa thành một con không có đầu hình người con rối. Nhìn xem nhân hình nọ con rối tỉ mỉ như ngọc tím thấm sắc thân thể, nhìn xem phía trên lít nha lít nhít quỷ dị vặn vẹo huyết sắc phù văn, Triệu Mục Dương khóe mắt mạnh mẽ run rẩy, trầm giọng nói ra: Kim đan cảnh thụ ma thân thể, thật đúng là bỏ được hạ tiền vốn. Thế mà dùng kim đan cảnh thụ ma thân thể, luyện chế được một bộ con rối thế thân. Xem con rối bên trên phù văn, dường như đến từ yêu ma uyên chân ma thủ đoạn. Lúc trước liền có suy đoán, kim đan nhân ma sự tình, sợ cùng yêu ma uyên chân ma có quan hệ. Dưới mắt lại nhìn đến một cọc hư hư thực thực xuất từ chân ma thủ bút con rối thế thân. Triệu Mục Dương trong lòng không khỏi bịt kín một tầng nồng đậm vẻ lo lắng. Hảo nhãn lực, không hổ là Huyền Dương Tông từ ngàn năm nay, gần với triều phong đệ nhị thiên tài. Âm trầm lạnh lùng thanh âm từ không trung truyền đến. Nê Khôn, Triệu Mục Dương ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp ngàn trượng trên không trung, trùng điệp mây đen bên trong, hiện ra Tôn Ngọc Thành thân ảnh mơ hồ. Hắn toàn bộ thân hình đều biến mất tại mây đen bên trong, chỉ nhô ra một trương xanh xám khuôn mặt, hận hận trừng mắt Nghê Khôn. Nho nhỏ đạo binh, vậy mà nhìn ra ta mưu tính. Nói, ngươi là như thế nào khám phá ta sao? Nghê Khôn mỉm cười, nói, ngươi đoán, đáng chết, chỉ là một con run dế, cũng dám trêu đùa tại ta. Tôn Ngọc Thành sắc mặt càng phát ra xanh xám, gương mặt dữ tợn vặn vẹo, nghiêm nghị nói, ngươi lại đắc ý, sau một lát, định dạy ngươi chết được thảm không nói nổi. Triệu Mục Dương đột nhiên run tay đánh ra một đạo tín hiệu. Trên mặt đất, chính hướng phía bên này lao vụt mà đến Huyền Dương các đệ tử, lập tức cải biến trận liệt, tại Dương Thiếu Bằng chờ đệ tử chỉ huy hạ, đem hành quân trận liệt biến trận vì chiến đấu trận hình. Đồng thời hắn nhìn chăm chú Tôn Ngọc Thành, trầm giọng hỏi, Tôn trưởng lão, ngươi dù xưa nay không sở trường đấu chiến, nhiều năm trước tới nay thường chú diệu pháp phái tông môn, nhưng tóm lại đã từng có trấn thủ vạn yêu quật kinh lịch, đã từng đánh chết không ít yêu ma, lấy ngươi cảnh giới, chính là am hiểu nhất phụ thể thao túng tu sĩ kim đan cảnh hoa ma, cũng không cách nào khống chế lại ngươi, cho nên ngươi là cam tâm phản bội, tự nguyện nhập ma. Thế nhưng là vì cái gì? Ngươi vì sao muốn phản bội? Tôn Ngọc Thành cười lạnh, bởi vì ta nhìn không thấy hy vọng, dù ta cả đời không có tại vạn yêu quật chiến qua mấy lần, nhưng kia mấy lần đấu chiến kinh lịch đủ để cho ta minh bạch, trung thổ là không có hy vọng. Không nhìn thấy hy vọng, trung thổ không có hy vọng. Triệu Mục Dương cắn răng nói, các người diệu pháp phái Tuân Văn Nhược, còn có Hải Nguyệt Tông Việt Thanh Y, Thiên Tinh Tông Lý Thần Phong, Chấn Lôi phái Gia Cát Quả, Đan Đình phái Hải Thiên Khoát, Long Du phái Ngao Tinh, đều là so ta, so triều phong mạnh hơn thiên tài. Ta Huyền Dương Tông càng ra một vị huyền thiên tiên thể Sở Tư Nam, chỗ nào không có hy vọng? Chính tương phản, hiện bây giờ vừa lúc trung thổ có hy vọng nhất thời đại. Tôn tiền bối, quay đầu đi, không cần mắc thêm lỗi lầm nữa. Vì cổ vũ sĩ khí, vì tăng lên trung thổ tiên đạo chống cự vạn yêu quật lòng tin, ba tông bốn phái, thậm chí các bên trong tiểu môn phái, một khi khai quật xuất siêu cấp thiên tài, xưa nay sẽ không giấu giếm minh hữu, cũng sẽ ở ngay lập tức tương thông báo. Tự liền sở tư nam vị này huyền thiên tiên thể tồn tại. Huyền Dương Tông trải qua thận trọng cân nhắc về sau, cũng thông báo cho các phái minh hữu, mục đích chính là để mọi người thấy, trung thổ còn chưa tới tuyệt vọng thời điểm, tương phản, trung thổ đã nghênh đón có hy vọng nhất thời đại. Siêu cấp thiên tài, huyền thiên tiên thể, kia lại như thế nào? Tôn Ngọc Thành khàn giọng cười nói, lấy trung thổ hiện nay tình trạng, các thiên tài còn có trưởng thành khả năng sao? Người Huyền Dương Tông trưởng môn La Dịch, kim đan viên mãn đều có đã bao nhiêu năm? Nhưng hắn dám làm đột phá sao? Hắn dám tấn thăng nguyên anh sao? Hắn không dám, người cái gọi là những cái kia siêu cấp thiên tài. Người Huyền Dương Tông vị kia huyền thiên tiên thể, dù là chỉ tu luyện 10 năm, liền có thể kim đan viên mãn, nhưng bọn hắn lại dám tấn thăng nguyên anh sao? Bọn hắn vẫn là không dám, thiên địa sụp đổ đến tận đây, ngay cả thiên kiếp đều trở nên khó hiểu. Nhiều năm như vậy ngay cả một cái nguyên anh tu sĩ đều không có xuất hiện. Ngươi bây giờ nói với ta có hy vọng nhất, cười chết người. Ha ha ha ha, các ngươi biết không biết, yêu ma uyên đã từng thôn phệ qua bao nhiêu cái thế giới. Các ngươi lại biết không biết, những cái kia thế giới đã từng bộc phát qua sau cùng dãy giụa, giáng sinh ra một nhóm cái gọi là siêu cấp thiên tài, cái gọi là cứu thế chi tinh. Thế nhưng là kết quả như thế nào? Không một may mắn còn sống sót, toàn bộ diệt vong. Các ngươi coi là trung thổ liền sẽ có ngoại lệ? A, ha ha ha, thật sự là si nhân phát mộng. Tôn Ngọc Thành cuồng tiếu một trận, lại âm thanh lạnh lùng nói, ta đã nhanh 400 tuổi, đến nay chưa thể tu đến kim đan trung kỳ, tuổi thọ còn thừa không có mấy, ngươi loại này chỉ dùng 57 năm, liền có thể từ luyện khí nhập môn, một đường đột nhiên tăng mạnh đến kim đan trung kỳ, phong nhã hào hoa đại thiên tài, căn bản sẽ không minh bạch, ta luận này hạng người bình thường. Tử Kỳ gần sợ hãi thống khổ, cho nên, trước ngươi nói không nhìn thấy hy vọng cái gì, đều chỉ là lấy cớ đi. Nê Khôn thình lình nói ra, ngươi cũng nhanh 400 tuổi, nhưng không có tại vạn yêu quật chiến đấu qua bao nhiêu lần. Giải rác mấy lần ra chiến trường, liền bị dọa cho bể mật gần chết, thế là lấy không sở trường đấu chiến vì lấy cớ. Nhiều năm co đầu rút cổ tông môn bên trong. A, nói đến dễ nghe như vậy, cuối cùng không phải liền là tham sống sợ chết a? Thời khắc sinh tử đại khủng bố, người loại này mới mười mấy tuổi vật nhỏ biết cái gì? Tôn Ngọc Thành miệt thị Nghê Khôn một chút, chờ ngươi già yếu lưng còng, khó mà đột phá, tuổi thọ không có mấy. Tử Kỳ gần lúc lại đến nói với ta ngươi không sợ chết. A, không tốt ý tứ. Ngươi cái này đáng thương vật nhỏ, ngay cả ngày mai đều sống không đến. A, vô sỉ lão tặc. Nghê Khôn mỉm cười một tiếng, lười nhác tới tranh luận bị dọa cho bể mật gần chết. Tham sống sợ chết phản đồ, luôn có thể hót như khiếu. Hợp lấy những cái kia tại Sơn Hà vỡ vụn, gia quốc nguy vong thời khắc, đứng ra bảo vệ quốc gia, oanh liệt hy sinh những anh hùng, đều là đồ ngốc tới. Lại nói, bản tọa không hiểu thời khắc sinh tử đại khủng bố, ngươi cái liên tục chết đều không có chết qua phế vật, dám cùng ta cái này thịt nát xương tan chết qua một lần trùng sinh chi người luận cái này. Bản tọa đều khinh thường đúng lý ngươi, ta Nghê Khôn tuổi nhỏ vô tri không sợ chết. Sai, bản tọa kỳ thật sợ chết nhất, cho nên ta mới có thể như vậy cẩn thận, đem tất cả muốn ta mệnh ra hỏa, hết thảy đánh nổ a. Nếu như vạn yêu quật muốn mạng của ta, nghĩ ảnh hưởng ta trường sinh, a, ha ha, Triệu Mục Dương thì nói, tôn tiền bối, coi như nhập ma năng làm ngươi tuổi thọ tăng nhiều, chỉ khi nào thành ma, ngươi vẫn là ngươi sao? Yêu ma yên ma khí đem hoàn toàn méo mó ngươi ý chí, tư tưởng, làm ngươi biến thành thay yêu ma uyên chinh chiến không nghỉ khôi lỗi. Loại kia không tự chủ được trường sinh, thật sự có ý nghĩa sao? Tôn Ngọc Thành lãnh đạm nói, kia tóm lại cũng là còn sống, dù sao cũng so chết mạnh. Kia trung thổ thiên địa đâu? Một khi yêu ma uyên đạt được, một khi để vạn yêu quật thôn phệ thiên địa, trung thổ ức vạn chúng sinh, ngay cả một cái cây, một cọng cỏ, một con chim, một đầu trùng đều sống không xuống tới a. Tôn Ngọc Thành mỉm cười, trung thổ thiên địa, ức vạn chúng sinh, liên quan ta cái rắm. Chỉ cần ta có thể còn sống, những vật khác, quản chúng nó đi chết. Đương nhiên, các người cũng có thể không cần chết, hướng chúng ta quy hàng, từ bỏ hết thảy chống cự, tiếp nhận ma khí quán thể. Các ngươi cũng có thể cùng chúng ta đồng dạng, trường sinh bất tử. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.